Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, lão tử am hiểu nhất cược, bóc ngày, Triệu Văn Mộng muốn lão tử đợi chút nữa cạnh tranh, thế mà cũng là khắp huyết chi nhận, cái này mẹ nó không phải cùng hệ thống nhiệm vụ đồng dạng a. Ai hệ thống, người mẹ nó không phải là cùng Triệu Văn Mộng có một chân đi. Hai người làm sao đều nghĩ đến cùng nhau đi. Cho lão tử bố trí cùng một cái nhiệm vụ. Sư phụ ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi bàn giao nhiệm vụ hoàn thành đến thật xinh đẹp. Lưu Phàm Phàm nói đến gọi là một cái lời thề son sắt a. Triệu Văn Mộng phi thường vui mừng sờ sờ Lưu Phàm Phàm cái đầu nhỏ. Thật ngoan, ta liền biết rõ ngươi tên đồ đệ này ta không có thu sai. Nếu như ta bàn giao đều hoàn thành, ta sẽ cho các ngươi ban thưởng, lần này cử động. Thấy Chu Nhã Khiết gọi là một cái ghen ghét a, nàng cùng sư phụ cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Sư phụ cũng rất ít như thế cưng chiều đối đãi nàng đâu. Chu Nhã Khiết ưỡn ngực lúc trước một vòng ngạo kiều liền không nhịn được nói. Hừ, ngươi liền thổi a ngươi, là lấy lòng sư phụ, thật sự là lời gì đều có thể nói. Ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Mới 5 tuổi đâu, chỉ sợ liền phòng đấu giá cũng không có đi vào qua nha. Hơn không hiểu cái gì là đấu giá, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu. Lão tử không phải đâu, lại chọc nha đầu này a, nha đầu này là oán giận lão tử oán giận nghiện đi. Tê liệt, coi như Triệu Văn Mộng không nói, lão tử cũng tuyệt bức sẽ làm như vậy đây này. Không phải vậy lời nói, nhiệm vụ một thất bại. Cái này hố so hệ thống tuyệt bức chuyện gì cũng làm ra được. Khẳng định sẽ cho lão tử giáng cấp A. Nói lão tử lấy lòng sư phụ. Hừ hừ, cái này mẹ nó không phải nói nhảm A. Thật vất vả có cái mỹ nữ sư phụ bảo bọc lão tử. Còn mang theo lão tử dễ dàng luyện cấp. Lão tử tuyệt bức muốn lấy lòng một đợt A. Huống chi, còn có ban thưởng. Vừa nghĩ tới Triệu Văn Mộng nói sẽ cho ban thưởng. Lưu Phàm Phàm liền không nhịn được ngẩng đầu len lén liếc Triệu Văn Mộng vài lần. Đẹp, gương mặt này, chậc chậc chậc, thật sự là quá đẹp, còn có trước ngực kia một phong cảnh, thật sự là đẹp không sao tả xiết a. Lưu Phàm Phàm cũng thấy có chút xuất thần. Sư phụ nói tới ban thưởng, có khả năng hay không sẽ là. Lưu Phàm Phàm trong đầu nhịn không được xuất hiện một chút tà ác hình ảnh. Sai lầm, lão tử sao có thể nghĩ như vậy tự mình sư phụ đâu? Thật sự là quá sai lầm, nhất định phải khống chế lại chính mình. Sau đó Lưu Phàm Phàm lại nghĩ tới. Uy, ngươi nhìn đâu vậy? Nhìn ngươi kia sắc mị mị bộ dáng, Chu Nhã Khiết trực tiếp là chống nạnh oán giận Lưu Phàm. Phàm ni ngọa táo, lão tử đang để mắt sức lực đâu? Nha đầu này làm sao lại như thế ưa thích gây sự đây này? Thật vất vả có cái quang minh chính đại có thể nhìn lén mỹ nữ sư phụ cơ hội. Ngươi làm lão tử cái này cơ hội tới phải cho dễ a. Ngươi, Lưu Phàm Phàm vừa định oán giận đi qua, Chu Nhã Khiết liền làm lấy môi ngữ đối Lưu Phàm Phàm hung đạo. Ngươi dám mắng ta, ta liền vạch trần ngươi tại vũ kỹ các làm chuyện tốt. Cỏ, là lão tử sợ ngươi a. Lưu Phàm Phàm lập tức liền ngậm miệng. Không mắng liền không mắng nha, có cái gì không dậy nổi. Triệu Văn Mộng lại là lên tiếng, Nhã Khiết ngươi nói mò cái gì đây? Phàm Phàm nhỏ như vậy, dáng dấp thịt tốt tốt cũng rất đáng yêu. Làm sao lại lên cái gì ý đồ xấu đâu? Là chính ngươi hiểu sai đi, vừa nói chuyện đợi, còn trực tiếp liền đem Lưu Phàm Phàm ôm. Ngươi xem Phàm Phàm đứa nhỏ này, lớn lên nhiều đáng yêu nha, ngọa táo. Cái này mẹ nó là thu hoạch ngoài ý muốn a, liền không thể nhường lão tử hào hào cảm thụ một cái mỹ nữ sư phụ trong lồng ngực ấm áp sao? Hừ hừ, Chu Nhã Khiết nha đầu này còn không cho lão tử nhìn lén mỹ nữ sư phụ. Lão tử hiện tại liền quang minh chính đại gần cự ly xem. Còn có thể cọ hơn mấy lần đâu. Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền ngay trước Chu Nhã Khiết mặt. Hướng Triệu Văn Mộng ngực dùng sức cọ mấy lần, tức giận đến Chu Nhã Khiết mặt đều xanh. Rất nhanh, ba người chính là đã đến Thanh Nguyên trấn phòng đấu giá phụ cận. Thanh Nguyên Trấn phòng đấu giá, xem xét đi lên liền cho người ta một loại đại khí rộng lớn cảm giác. Xây 10 điểm cấp cao, mà lại, người lưu lượng cũng là rất lớn, chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, theo cửa ra vào đi vào những người kia, Lưu Phàm Phàm dùng thiên nhãn quét một cái, liền phát hiện chỉ là dẫn hồn ngũ trọng người, liền có 7-8 cái, mà lại đều là đến từ tất cả đại thế lực, ta cái ai ra, buổi đấu giá này đến cùng đấu giá là thứ đồ gì? Thành thế thế mà như thế lớn mạnh. Nhiều bức người là một cái tiếp theo một cái đến a. Xem ra tại cái này địa phương đến mẹ nó khiêm tốn một chút a. Không phải vậy nếu là một không xem chừng bị cái gì phải đại nhân vật để mắt tới. Nhất định phải lão tử đi làm ấm giường liền thả money Triệu Văn Mộng trực tiếp là mang theo chu. Nhã Khiết cùng Lưu Phàm Phàm tiến về đấu giá hội chỗ cửa lớn. Trên đường đi, còn có không ít cái khác địa phương thế lực người. Nhận biết Triệu Văn Mộng, vừa nhìn thấy Triệu Văn Mộng tới, liền 10 điểm cung kính đối Triệu Văn Mộng chào hỏi, nhất là, dùng thiên nhãn trông thấy đối diện có cái thánh mạch nhất trọng gia hòa. Nhìn thấy Triệu Văn Mộng về sau, vẫn như cũ là 10 điểm kính sợ nói với Triệu Văn Mộng câu. Triệu trưởng lão, đã lâu không gặp, ngài tại Long Hoa Tông đợi đến làm sao dạng đây? Triệu Văn Mộng trực tiếp là mặc sắc người này. Không cần ngươi quan tâm đi, người này lập tức là đầy bụi đất tiến vào đấu giá hội cửa lớn. Lưu Phàm Phàm trông thấy đơn giản cũng kinh, ta dựa vào, thánh mạch nhất trọng cường giả a, đã là tại dẫn hồn phía trên cảnh giới cũng, không chừng động động thủ chỉ liền có thể bóp chết lão tử. Lão tử mỹ nữ sư phụ hoàn toàn là không cho người này cái gì tốt sắc mặt. Còn cứ thế mà oán giận đối phương một câu. Bá khí a, Chu Nhã Khiết lấy cùi trỏ đầy đầy Lưu Phàm Phàm, nhìn ngươi một bộ chưa thấy qua thị trường bộ dáng, lần này biết rõ nhóm chúng ta sư phụ có bao nhiêu lợi hại đi, lão tử sư phụ. Thật là rất lợi hại, nhưng là, bị Chu Nhã Khiết như thế một oán giận, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền khó chịu, trực tiếp liền trắng Chu Nhã Khiết một chút, ta không thèm để ý ngươi. Chu Nhã Khiết, ngươi cho rằng ta nghĩ phản ứng ngươi à? Hừ, tới hay không cược, chờ sau đó tiến vào phòng đấu giá. Nếu ai trước nói chuyện với đối phương, người đó là rùa đen vương bát đàn. Hơn nữa còn muốn cho đối phương 10 cây dẫn lăn lộn cỏ. Mẹ nó, cùng lão tử đến cược. Ngươi không biết rõ lão tử am hiểu nhất cược à? Huống chi, còn có dẫn hồn cỏ kiếm lời. Việt Bích đến à? Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm liền gật đầu bằng lòng, ta hiện tại còn chưa thuận tiện cùng ta đối thủ một mất một còn gặp mặt. Dạng này, các ngươi nhớ kỹ, ta đối thủ một mất một còn tên gọi Tô Tĩnh Nhu. Ta bàn giao cho các ngươi sự tình, xong xuôi liền có thể ra, vi sư tại Thanh Nguyên trong trấn dược trang chờ các ngươi, vừa nói chuyện đợi. Triệu Văn Mộng còn đem hai tấm nhìn qua giống như là thiếp mời đồng dạng đồ vật giao cho Lưu Phàm. Phàm cùng Chu Nhã Khiết, đây là đấu giá hội thư mời. Các ngươi cất kỹ, sau đó, lại cho 50 vạn mai tinh thạch cho Chu Nhã Khiết. Nhã Khiết, những này là đợi chút nữa dùng để cạnh tranh tinh thạch. Phàm Phàm niên kỳ còn nhỏ, những này tinh thạch liền đặt ở ngươi nơi này. Ngươi phải nhiều hơn chiều cô hắn, Chu Nhã Khiết trong lòng chửi một câu. Còn muốn bản tiểu thư nhiều hơn chiều cô hắn. Bản tiểu thư không có bị hắn tức giận đến đánh chết hắn liền không tệ. Triệu Văn Mộng nói xong cũng đi. Chu Nhã Khiết vừa định nhắc nhở Lưu Phàm Phàm, ở bên trong không nên hồ nháo. Bỗng nhiên nghĩ đến trước đó giữa hai người tiền đặt cược. Ai trước nói chuyện với đối phương người đó là rùa đen vương bát đàn. Chu Nhã Khiết lập tức liền đối Lưu Phàm Phàm trùng điệp hư một tiếng. Quay đầu liền hướng đấu giá hội đi, nhìn xem Chu Nhã Khiết mới từ Triệu Văn Mộng nơi đó đạt được 50 vạn mai tinh thạch. Lưu Phàm Phàm kém chút nước bọt cũng chảy ra, đậu đen rau muống, 50 vạn mai tinh thạch a. Lão tử lúc trước tại hệ thống cửa hàng mua thanh liên kiếm ca thời điểm, cũng mới hoa 30 vạn mai tinh thạch, mỹ nữ sư phụ. Quả nhiên là một xuất thủ liền biết có hay không a. Cái này 50 vạn mai tinh thạch, cho nha đầu kia làm gì? Cho lão tử cũng tốt à. Đặt ở lão tử nơi này mới là ổn thỏa nhất. Lão tử tuyệt bích sẽ hảo hảo đảm bảo. Nhiều lắm là cũng liền tham như vậy một chút xíu. Các ngươi người nào, không có thư mời, không cho phép đi vào. Đấu giá hội gác cổng, lập tức liền đem ba người cản lại. Khẩu khí rất là hung ác. Cỏ, mẹ ngươi cái bước một cái canh cổng cũng hung lão tử. Ỷ vào tự mình là thanh nguyên trấn đấu giá hội canh cổng liền không dậy nổi là không? Bên cạnh một chút tiến vào đấu giá hội người. Còn phiết lưu phàm phàm một chút, nhóc con cút sang một bên, buổi đấu giá này không phải ngươi có thể đến địa phương, lấy ở đâu tiểu thí hài. Cũng không ai quản quản, một đứa bé tử dã muốn vào đấu giá hội. Nói đùa cái gì, ngoặc kép, lưu phàm phàm trực tiếp liền đem thư mời vung môn này vệ trên mặt. Dựa vào cái đồ chơi này, lão tử có thể vào không? Gác cổng vừa định nổi giận động thủ. Vừa nhìn thấy Lưu Phàm Phàm thư mời về sau, sắc mặt lập tức liền biến. Đây là khách quý thư mời, ngoặc kép, hết chương.